Quân đội trong miệng anh là chỉ đế sư Diệp Phùng đại danh đỉnh đỉnh đó ư? Trần Huấn ngẩng đầu. Ánh mắt chất chứa ngạo khí ngút ngàn. Khí phách đáp lời. Chính là thầy tôi. Thẩm Tuyết Lan nhìn anh ta với ánh mắt sâu sắc. Cất giọng nói. Nhà họ Hạng chúng tôi chính là gia tộc lưu danh thiên cổ. Truyền lưu đến nay, gia quy được xếp hàng đầu. Hạng thiếu quân xúc phạm gia quy, bị trục xuất khỏi gia môn. Lý lẽ rành rành, tôi kính trọng danh tiếng và thái độ của đế sư Diệp Phùng, song anh thế nào thì cũng chỉ là người ngoài. Xét tình xét lý, cũng không nên nhúng tay vào chuyện nhà họ Hạng chúng tôi. Có điều, nhà họ Hạng tôi đây xưa nay hiếu khách. Nếu đế sư Diệp cố tình xen vào thì trên dưới nhà họ Hạng tất nhiên sẽ trải chiếu sắp lễ đón chào. Buổi trưa ngày mai, nhà họ Hạng mở cửa đón khách, nhận thư mời, tiễn khách. Trần Huấn nhìn sâu vào Thẩm Tuyết Lan. Bảo sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, với thân phận vợ bé mà lại có thể nắm giữ cả nhà họ Hạng. Quả nhiên là rất cao tay. Thẩm Tuyết Lan đương nói cho Trần Huấn với ý rất khí phách rằng, ở trong nhà họ Hạng này, cho dù Diệp Phùng có quan hệ ra sao với Hạng thiếu quân thì cũng chỉ là phận làm khách ở nhà họ Hạng chúng ta mà thôi. Chỉ là khách mà thôi. Nếu mày nhất định đòi nhúng tay vào, thì nhà họ Hạng ta đây cũng sẽ chẳng hề sợ hãi gì mày đâu. Cách chương.